vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 36, góc truyện audio.com. Tại sao trên đời lại không có phép màu? Nếu như thế thì nó chắc chắn sẽ được sống, nhưng đó là ở những xứ sở hạnh phúc không bao giờ có thương, đau và nước mắt. Công chúa sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ rồi lại làm lành với hoàng tử hoặc là cưới nhau. Nhưng đây là đời thật, cuộc sống không như cổ tích. Nên ta không được phép cuộc sống phải đi theo khuôn phép của mình, chẳng bao giờ. Thành sự thật, tham vọng, nước mắt qua đi, tất cả chỉ còn lại một con người đang nằm ở kia, và chỉ 2 tuần nữa, con người đó sẽ đi một chuyến đi xa xôi bí ẩn mà hai chẳng ai biết điểm dừng. Một ngày cổ tích đến với hắn, hắn cho nó là cổ tích vì nó là một trong 2 tuần của nó. Cạch, một con người thoát ra sức sống thường ngày bây giờ nằm ở đó. Với vô số những dây dẫn thuốc vào trong mình, tiến thật gần lại phía giường thì hắn thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh như là thời gian trôi rồi không bao giờ quay ngược. Đôi mắt nó đang long lên một sự hạnh phúc vô tận, đôi môi bán nguyệt cong lên tuyệt vời, đang tận hưởng những ngày thật bình yên trong cuộc đời. Hắn cầm tay nó, nhưng hắn không làm được, vì khi chạm vào tay nó thì tội lỗi tràn về trong lòng hắn, khiến hắn không thể cầm lấy bàn tay mà hắn từng cho là sẽ thuộc về hắn mãi mãi. Ngay cả khi nó ngủ, hắn cũng không có can đảm làm điều đó. Hắn chỉ dám ngồi thật im lặng để ngắm nó. Rồi giấc ngủ xa xôi đến với hắn, 2 trái tim đang đập cùng nhịp và đang đặt kế bên, liệu chủ nhân nó có vô tình lấy nó ra khỏi trái tim còn lại. Tất cả chỉ quyết định vào số phận. Cảnh vật xung quanh mờ ảo, khiến nó chóng mặt, cảm nhận một luồng ấm đang ở kế bên nó khẽ đưa mắt nhìn hắn. Nó đã nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và bác sĩ, nỗi khao khát được sống và yêu lại quặn dậy trong lòng nó. Một giọt nước ấm khẽ rớt trên bàn tay hắn, làm hắn tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy nó đang nhìn thật kỹ vào hắn, khiến hắn bối rối hơn bao giờ hết. Em không nhìn thấy bình minh, nó nói thật nhỏ vào mặt hắn. Im lặng nhìn nó, chẳng lẽ nó không hận hắn nữa? Nó đã quên hết mọi chuyện hắn làm và sẵn sàng sống hạnh phúc bên hắn sao? Dòng suy nghĩ cắt ngang khi hắn nói, anh sẽ tìm lại bình minh cho em. Hắn can đảm nắm lấy tay nó. Cảm giác bao lâu tràn về bên cả hai khi luồng hơi cả hai hòa quyện vào nhau. Từ từ hắn mở hết những dây thuốc trên tay nó, bế nó lên trên cánh tay hắn, và hai người họ vụt qua khỏi bệnh viện để đi về một hướng thật bình yên của cuộc sống. Mình sẽ đi đâu, có lâu không? Nó sợ chuyến đi sẽ diễn ra lâu và thời gian nó ở bên hắn ngắn dần. Chỉ một giấc ngủ, em sẽ nhìn thấy bình minh. Thật nhẹ nhàng hắn hôn vào môi nó, cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Quá muộn, đến bên cả hai, nó cũng cảm nhận được làn môi bao lâu nay nó đã nhớ rất nhiều, rồi. Thật chậm nó chìm vào trong giấc mơ thật êm đềm như dòng suối hiền chảy ngang thác nước, màn đêm vẫn còn ở đây, tình trạng của nó đã yếu hơn dự định của bác sĩ, nó đã ốm hơn trước, hắn cũng chẳng hơn gì con người xanh xao, mệt mỏi. Và, nó ăn cũng không ngon nữa vì thận nó đã gần như hoại tử rồi. Ngoài biển có một chiếc tàu hạng sang đang lướt trong gió, duy nhất trên tàu ấy chỉ có 2 con người ngự chi. Người ta nói mặt trời mọc lên ở biển nên hắn sẽ đưa nó đi biển để nó thấy bình minh. Nó như một bà hoàng giữa đại dương bao la, con hắn như ông vua đang trị vì cả vương quốc. Khách trương,